Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 249. Chúng ta vào tập truyện nhé. Hôm nay mình ở quê lên muộn nên chắc chỉ đọc được Yêu Tôn thôi. Xích Tâm thì trưa nay một tập rồi nên tối nay mình xin phép nghỉ nhé. Chào tất cả anh em đang xem livestream và chúng ta vào tập truyện. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 249. Lúc này lôi kiếp có bị đống cắn nút, không có tiền lôi rơi xuống. Đan quỷ liều mạng toàn lực, hai kiếp tạo hóa ngưng tụ, đánh trong tiên môn mở rộng ra, 7 thành, 8 thành. Ngay lúc tiên môn mở ra 8 thành, vô tận tiên quang từ bên trong cửa vẫy ra, cũng có tiên khí nồng đậm thả ra. Trong lúc nhất thời, bầu trời giống như là trở thành tiên cảnh vậy, thậm chí còn có đại đạo chi âm như là niệm tụng kinh văn quanh quần bầu trời. Tu sĩ phía dưới, còn có đệ tử từ vận tông, từng cái một đắm chìm trong tiên quang này, tu vi tự mình vận chuyển, lập tức thu được tạo hóa. Nhưng mà vào lúc này, tiếng hét thảm của Miếng Bá Đông truyền tới, thân thể hắn run rẩy, toàn thân xuất hiện vô số khe nứt. Đây là tiên kiếp, cho dù là nó có thể cắn nuốt sấm sét, nhưng mà trong mưa lôi trì tầm tã này cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Lúc này hét thảm, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bị hất bay, không thể tiếp tục tương trợ nữa. Mà lôi trì cũng vào lúc này ầm ầm rơi xuống, che mất đan quỷ bên trong. Đan quỷ ngửa mặt lên trời, vừa hô, tu vi bạo phát, toàn lực đối kháng. Thân thể hắn run rẩy, pho tượng Tử Đông chân nhân ở dưới chân cũng bắt đầu vỡ vụn. Mạnh Hạo lo lắng, ở trong giây lát dường như là nghĩ tới điều gì, hắn hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào triệu hoán bản tôn thứ hai ra. Tay phải nâng lên, hướng một chỉ về bản tôn thứ hai. Lập tức bản thể bản tôn thứ hai chấn động, cặp mắt, nháy mắt ảm đạm. Có một luồng hồn từ trong thiên tinh bản tôn thứ hai bay ra, đó chính là chân tiên hồn. Lúc trước Huyết Yêu lão tổ từng nói, hồn này đối với độ kiếp có hiệu quả, nhất là muốn trở thành chân tiên, vật này trợ giúp cực lớn. Mạnh Hạo không biết đây chân tiên hồn trợ giúp ở nơi nào, cho dù là cảm ngộ hay là quan sát, dường như đều không được tác dụng gì, lúc này cũng là không có biện pháp khác. Nhưng ngay khi chân tiên hồn này xuất hiện trong nháy mắt, thì bỗng nhiên những lôi đình kia hướng về đan quỷ đánh, nhưng mà lại đột nhiên ngừng lại, sau đó dường như là bị dẫn dắt, không ngờ là ly khai đan quỷ, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, chuẩn xác mà nói là chạy thẳng tới chân tiên hồn trước mặt hắn. Hồn này không ngờ có thể hấp dẫn tiên kiếp. Trong tiếng độ ầm ầm, sấm sét đánh, chân tiên hồn ở trong lôi trì giống như là phạm vào thiên điều, đang bị sấm sét lăng trì. Không có lôi đình, đan quỷ ánh mắt đỏ. Hắn đã dùng hết tất cả, cho dù là cả bản thân hay là của tu sĩ phía dưới hộ pháp, đều đã bỏ ra toàn bộ. Bây giờ một khắc mấu chốt, không thành công. Đan quỷ ngửa mặt lên trời vừa hô to, thân thể bỗng nhiên bốc cháy, thiêu đốt chính là tính mạng quán, thiêu đốt chính là pho tượng Tử Đông chân nhân, thiêu đốt lại là tu vi hai kiếp quán. Trong thiêu đốt, đan quỷ dường như trở thành một đốm lửa, chạy thẳng tới tiền môn triển khai sinh mạng. Đánh rầm rầm, tiếng động truyền ra Nam vực, truyền khắp nơi hơn nửa năm thiên tình, tiền môn chấn động, một lần nữa bị đánh mở. 9 thành. Trong tiếng nổ ầm ầm, pho tượng Tử Đông sụp đổ, đan quỷ toàn thân vô hạn già nua, giống như là sinh mạng đi đến cuối cùng. Nhưng mà hắn không cam lòng, giống lớn như là bươm bướm dập đường, dùng tánh mạng đi va chạm tiên môn. Ầm một tiếng, một tiếng này chấn động Nam Thiên Tinh, truyền ra tinh không, khiến tất cả mọi người bên ngoài tinh không đang nỗ lực chém giết phụ thân của Mạnh Hạo toàn bộ nghe được. Vừa nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều tâm thần như là tiếng chuông. Tiên môn mở ra chính là thành 9 thành rưỡi, chỉ kém có một tia liền có thể hoàn toàn có thể mở hết. Nhưng cố tình đúng vào lúc này,

là thần bí nhất, còn Luân đạo nhân lại chính là trưởng giáo. Lão nhân già không ngờ lại đích thân tới đây. Nói vậy con hươu trắng kia chính là con hung lộc 50.000 năm trước đã đảo loạn Đệ Cửu Sơn rồi. Ánh mắt Vương Tú Phong lóe lên một cái, đồng tử hơi co rút lại. Bái kiến Côn Luân đạo nhân. Cường hãn như phụ thân của Mạnh Hạo, và giờ phút này cũng không ngờ cũng ôm quyền cúi đầu hành lễ với lão già thật sâu. Tú Phong, ta tới đón đệ tử của ta trở về. Tên đệ tử này là truyền nhân trong mộng của lão phu, kỳ danh Tử Đông. Hiện tại hắn đã trở thành chân tiên, đến lúc trở lại rồi. Lão già mỉm cười lên tiếng. Lập tức mọi người ở đâu đều rối rít kinh hãi. Không ít người trợn tròn mắt kinh ngạc. Những người ghi hận đối với đan quỷ trở thành chân tiên kia thì giờ phút này toàn bộ cũng đều tiêu tán hết hận thù. Côn Luân đạo thân là một trong tam giáo, chín tông, thần bí khó lường, lại nổi tiếng bao la, che khuyết điểm nhất. Nếu không phải là năm xưa khi quý chủ đổi trời, Côn Luân đạo không tương trợ, thì là hiện tại ở trong năm đại thánh địa đã có thêm Côn Luân đạo rồi. Đồng tử Phương Tú Phong co rụt lại, trầm mặc. Côn Luân đạo nhân không có thúc giục, mỉm cười nhìn Phương Tú Phong. Một lát sau, Phương Tú Phong khẽ mỉm cười, gật đầu với lão già. Ân tình này, lão phu sẽ không quên. Vừa dứt lời, lão già liền cưỡi hươu trắng, dẫn mắt của mọi người bước về hướng Nam Thiên Tinh, xuất hiện ở Nam Vực, dần dần lọt vào tầm mắt của đám người Tử Vận Tông. Mạnh Hạo cũng nhìn thấy lão già cưỡi hươu trắng này, lập tức sửng sốt. Giữa không trung, khi đan quỷ nhìn thấy lão, vẻ mặt trở nên hơi hoảng hốt, rồi như nghĩ tới điều gì, lập tức cất bước tới trước mặt lão già, ung quyền cúi đầu thật sâu. Còn nhớ ra không? Lão già cười mở miệng. Nhớ ra. Bái kiến sư tôn. Đan quỷ nhẹ giọng nói. Đời trước của ngươi, lúc còn trẻ ta đã từng hiện ra trong mộng của ngươi, chỉ điểm cho ngươi tu hành, chỉ điểm đan đạo cho ngươi. Khi đời trước của ngươi niết bàn, trước khi ta rời đi, ngươi từng hỏi ta khi nào có thể gặp lại. Lúc đó ta đã trả lời, khi ngươi trở thành chân tiên, sẽ là đệ tử thân truyền của ta. Hôm nay ta tới đón ngươi. Lão mỉm cười. Đan quỷ hít sâu một hơi, lần nữa cúi đầu. Sau một lúc, lão liền ngẩng đầu nhìn lão già trước mắt. Sư tôn, ta có một đệ tử, hắn. Hắn có con đường của hắn. Đi thôi. Nói không chừng sau này các ngươi còn có thể gặp nhau đấy. Tuy nhiên trong tông môn ngươi sáng lập ra, cũng có mấy người có tư chất thích hợp, cũng mang theo cùng đi. Lão mỉm cười, ánh mắt quét qua Mạnh Hạo, khẽ gật đầu. Sau đó lão nhìn về phía Tử Vận Tông, tay phải nâng lên điểm ra một chỉ. Lập tức có 7-8 người, tính cả Sơ Ngọc Yên trong đó, mang theo vẻ mờ mịt chậm rãi bay ra. Đi thôi. Côn Luân đạo, đạo Côn Luân, tu hành từ nay về sau chỉ cầu một ngày bái Côn Luân. Lão già cất tiếng cười vang, rồi vung tay dẫn theo đan quỷ cùng đám người Sơ Ngọc Yên bay đi xa. Đan quỷ quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt hiện vẻ khích lệ. Sơ Ngọc Yên cũng quay đầu lại, nàng vẫn còn mờ mịt như cũ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng mà rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu với Mạnh Hạo rồi quay người rời đi. Mạnh Hạo đứng tại chỗ ngẩn người. Đám người đan quỷ, Sơ Ngọc Yên dưới sự chỉ dẫn của lão già đang dần dần đi xa về phía tinh không. Nam Thiên Tinh quá nhỏ. Ngươi, sư tôn ngươi, hay là cô gái nhỏ kia cũng vậy. Con đường của các ngươi là ở tinh không, không phải chỉ giới hạn trong một tinh cầu. Cũng không cần hoài niệm. Đệ Cửu Sơn cũng không tính là quá lớn. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp nhau. Từ bên cạnh phụ thân Mạnh Hạo đi tới, cùng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói.

La bàn lập tức huyễn hóa thành một vòng tròn ánh sáng trận pháp bao phủ phòng hộ cây nến quán lại. Riêng phần mình trong nháy mắt bay ra, phóng thẳng phía Mạnh Hạo. Vấn đạo đình phong ta giết rất nhiều, người dám cùng ta tranh đoạt, vậy thì lần thí luyện này ngươi là thứ nhất ta giết. Đại hán quát lên ầm ầm. Dưới chân huyễn hóa ra nước biển, chớp mắt đã bước lên bình đài của Mạnh Hạo. Hắn lập tức bấm quyết, một đầu hải long gầm thét bay ra, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên bên cạnh ngọn đèn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu, thậm chí ngay cả khí thế sắc bén cũng không lộ, chỉ hờ hững liếc nhìn đại hán kia một cái, tay phải nâng lên chào một cái về hư không. Dưới một chào này, Trích Tinh Pháp bất ngờ được vận chuyển. Cái nắm đầu tiên chính là con hải long kia. Con hải long này căn bản không thể chống cự, mặc cho nó dãy giụa như thế nào đều không thể thoát được. Mạnh Hạo nhẹ nhàng nắm một cái, hải long lập tức vỡ tan. Cả mắt đại hán co rụt. Hắn biết rõ con hải long mình đã biến ảo ra hơn ai hết. Nó đã chiếm gần như là 80% lực lượng của mình. Ngày thường tại Đệ Cửu Sơn Hải, vấn đạo đình phong không có bao nhiêu người có thể tránh thoát con hải long của mình. Nhưng người trước mặt này chỉ tùy ý vung tay lên, không ngờ đã bóp vỡ hải long. Giờ khắc này ra đầu đán tê dại, gần như là hồn phi phách tán. Không tốt, chẳng lẽ là gặp phải yêu nghiệt của tông môn gia tộc nào đó? Không có khả năng, những tên kia đều đã từng là đứng xa thế qua, người này rõ ràng là xa lạ mà. Đại hán biến sắc lập tức hô to. Hiểu lầm, đạo hữu đây là hiểu lầm. Hắn vừa nói vừa bay nhanh về sau. Chiếc tinh pháp của Mạnh Hạo lập tức ầm ầm mà đến, bắt được đại hán đây. Dưới cơn hoảng sợ khủng khiếp tên đại hán, vẻ mặt Mạnh Hạo không chút thay đổi, khẽ bóp một cái. Ầm một tiếng. Tên đại hán thậm chí là ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp truyền ra, thân thể lập tức sụp đổ vỡ vụn, hình thần câu diệt. Cùng lúc với hắn chết, ngọn đèn trên bình đài quán cũng đã tắt ngấm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.